Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 529, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến trưởng Lan Yan Trang Lan ngồi bên cạnh Diệp Thù, Yesu thoạt đầu mỉm cười với hắn, rồi ánh mắt lướt qua từng người xung quanh. Chỉ thấy trên từng lá sen, ít nhất có đến hàng trăm vị kiếm tu phân tán khắp nơi, có người giơ kiếm chỉ giao thủ, có người đàm luận đạo kiếm, có người cùng bạn bè bên cạnh nhâm nhi rượu. Lại có kẻ cúi đầu dùng khăn vải chà lau thân kiếm. Các hành động đa dạng, nhưng kiếm khí xông lên tận trời, hàn quang bức người, chỉ liếc qua một cái cũng như thấy kiếm quang lóe lên, khiến đôi mắt đau đớn, không ai dám nhìn lâu. Trong lòng Yến Trường Lan không khỏi dâng lên sự phấn khích, bên cạnh cũng thoáng phát ra một chút kiếm khí, nhưng nhờ sự kiểm soát mạnh mẽ của mình, chỉ trong chốc lát, kiếm khí lại thu về, chỉ để lại một luồng áp lực nhàn nhạt. Chứng tỏ hắn không phải là người dễ chọc vào. Về những người không phải kiếm tu, Yến Trường Lan chỉ lướt qua mà không chú ý nhiều. Các kiếm tu ở đây cũng tương tự như Yến Trường Lan, ánh mắt chủ yếu dừng lại trên đồng đạo, gặp vị nào kiếm khí cường đại thì ánh mắt sẽ lưu lại đôi chút, khắc ghi trong lòng, rồi lại chuyển hướng đến người khác. Lúc này, số lượng tu sĩ đến trên các lá sen ngày một nhiều, những lá sen chen chúc quanh một đóa đại vương liên, từng lớp cánh hoa dần hé mở, lộ ra đài sen nhô lên ở trung tâm, chính là đấu kiếm đài của nơi này. Xa hơn bên ngoài vương liên, không cách quá xa hồ tâm, có một tiểu đình, trong đó lờ mờ bóng vài thân ảnh nhẹ nhàng phiêu hốt, thần thái thanh thoát, thoát tục. Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên, từ trong đình có một bóng trắng nhảy lên như một tia chớp, dáng điệu thướt tha mà mạnh mẽ, giống như một dải mây trắng bừng sáng, rơi xuống đài sen. Bóng trắng nhẹ xoay người, để lộ khuôn mặt như ngọc sen, thật sự đẹp đến kinh người. Thiếu nữ này chỉ tầm khoảng 16-17, dung mạo đã đẹp tựa hư ảo, chính là đệ tử xuất sắc nhất đời này của Thiên Thượng Tông. Tiên Sang Dông, Ngọc Tiên Tử Ngọc Thanh Quang, Yêu Linh Quang, người đúng như tên, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi ngọc băng, tuy có chút lạnh lẽo, lại vẫn động lòng người. Diệp Thù trông thấy nàng, chỉ cảm thấy khí tức xung quanh nàng mang vẻ cao ngạo tĩnh lặng, ánh mắt trong trẻo, pháp môn tu luyện cũng không tệ, thoáng nhìn qua cũng như từ trên trời mà xuống. Ngay cả Diệp Thù cũng có nhận định như thế, những tu sĩ trên lá sen, có một số trước đây chưa từng gặp thiếu nữ này, không khỏi bị nàng thu hút. Đến khi tỉnh lại, ai nấy đều thầm khen ngợi, cảm thấy nàng đẹp đến cực hạn. Nhưng một nữ tử dù xinh đẹp đến đâu, nếu không có bản sự, cũng chỉ là vỏ ngoài mỹ miều mà thôi. Thế nhưng Ngọc Tiên Tử thì không như vậy, bản thân nàng thực lực phi phàm, hiện giờ là người liên tục chiến thắng trên bách chiến đài. Bài Chan Tai, đến hôm qua đã chiến thắng được 56 trận, thành tích tuy chưa phải đỉnh cao, nhưng cũng rất xuất sắc. Chính vì vậy, khi biết vị nữ tu này yêu thích kiếm đạo và tổ chức đấu kiếm tiểu yến, Đu Chiên Xiao Yan, mới có nhiều kiếm tu tài ba nể mặt mà đến. Sau vài lần tham dự, cảm thấy có lợi ích cho bản thân, họ liền một lần rồi lại một lần đến, lòng hướng về. Ngọc Thanh Quang đứng trên đài sen vương liên, giống như một đóa tuyết liên trên núi cao, trong sáng, thanh khiết. Nàng nhẹ mở môi hồng, chậm rãi nói, đấu kiếm tiểu yến hôm nay xin được bắt đầu, chư vị đạo hữu có thể thỏa sức thưởng thức mỹ tử, cùng nhau luận đạo giao lưu. Mời các vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng không nói thêm gì nữa, xoay người, nhấc mình lên, nhẹ nhàng ngồi xuống lá sen gần đài sen nhất, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ngay sau đó, có nhiều nữ tu từ trên trời hạ xuống, trên tay cầm từng cánh sen, bên trên đặt các món điểm tâm, rượu, tỏa ra mùi hương thanh khiết của hoa sen, màu sắc phần lớn là phấn hồng, trắng ngọc, mùi vị ngọt ngào. Không lâu sau, một thiếu nữ áo xanh, miệng cười nhẹ nhàng, mang theo khay đến. Đặt vài cánh sen trước mặt Diệp Thù, Yến Trường Lan và những người khác, dịu dàng nói. Chư vị tiền bối xin mời, nếu cần thêm, chỉ cần gõ nhẹ cánh sen là được. Dứt lời, nàng lại nhẹ nhàng rời đi, tựa như con chuồn chuồn xanh, bay đến lá sen khác. Diệp Thù cúi mắt nhìn xuống, thấy trước mặt mình có một cánh sen cỡ bàn tay, bên trên đặt 5 chiếc đĩa nhỏ, có một đĩa ngó sen, một đĩa điểm tâm hồng nhạt, một đĩa hạt sen trắng ngần. Một đĩa thịt tôm phấn trắng, một đĩa miếng ngọc trong suốt, thêm một bình rượu nhỏ xanh biếc và một chén rượu xanh lá, tinh xảo vô cùng. Hắn quay sang Yến Trường Lan nhìn qua, thấy thấy trước mặt y cũng có các món tương tự, chỉ thiếu một đĩa thịt tôm, thay vào đó là một mảng lá xanh biếc được trộn lạnh, từng phiến lá tựa như lưỡi kiếm, trông rất đặc biệt. Hắn lại liếc qua phần của Mục Yến Thanh, Mở U Yan Trinh và Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Chư, thấy món của Hứa Tĩnh Chi giống mình, còn Mục Yến Thanh thì giống Yến Trưởng Lan. Suy nghĩ một chút, Diệp Thù liền hiểu ra, hai loại thức ăn này, một loại dành cho kiếm tu, loại kia dành cho người không phải kiếm tu. Hắn còn nhận ra đĩa lá trước mặt Yến Trưởng Lan là một loại linh thảo mọc ở nơi kiếm tu thường tu luyện, chứa một ít dưỡng chất có lợi cho kiếm tu, lâu dài dùng sẽ giúp tăng thêm phần nào ngộ đạo. Tuy linh thảo này không phải vật quý hiếm, nhưng dùng để chiêu đãi các kiếm tu cùng cảnh giới này lại cực kỳ phù hợp. Điều này cũng chứng tỏ, Ngọc Tiên Tử thoạt nhìn như người trên trời, nhưng thực ra là một người tâm tư linh hoạt, tinh tế và chu đáo. Sau khi các nữ tu dâng cánh sen, họ liền nhanh chóng rời đi. Các tu sĩ cũng bắt đầu tĩnh lặng thưởng thức, Diệp Thù nhón lấy một miếng điểm tâm, nhẹ nhàng đặt vào miệng nhai. Quả nhiên có một hương sen nhẹ nhẹ len lỏi vào mũi, khiến người ta khoan khoái. Điểm tâm này còn chứa nhiều linh khí, hóa thành một dòng nhiệt lưu tụ lại ở đan điền, khiến thân thể đều thư thái. Món ngó sen có vị chua ngọt thanh thanh, hạt sen ngọt lịm, thật sự là mỹ vị. Thưởng thức xong một lần, hắn lại nhấp một ngụm linh tử hoa sen, trong lòng dâng lên một cảm giác nhàn nhã, thảnh thơi. Sau khi mỗi người nếm qua mỹ vị, Diệp Thù, Yesu nhẹ nhàng tán dương, không tệ, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thấy Diệp Thù yêu thích liền ghi nhớ mấy món ăn ấy, trong lòng nghĩ rằng sau khi đấu kiếm tiểu Yến, Đu Chiên Xiao Yan, kết thúc, nhất định phải tìm hiểu xem các món này có thể mua ở đâu. Nếu có thể mua được hạt giống, hắn có thể trồng vài loại trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, để dành, mặc dù trong Hỗn Nguyên Châu không hẳn thuận tiện cho việc gieo trồng, hắn vẫn có thể tìm cách khác. Nếu không còn cách nào, hắn có thể giao cho đám tùy tùng lúc rảnh rỗi chăm sóc, đến khi A Chuyết, A Chua trở về sẽ có thể thu hoạch nhiều hơn, từ đó chữ lại để dần dần thưởng thức. Diệp Thù lại không biết rằng trong lòng Yến Trường Lan đang nghĩ đến điều này, chỉ đơn thuần cho rằng hắn thích thú với linh thảo hình kiếm, nên cũng nảy ra ý định tìm hạt giống, đem trồng trong Hỗn Nguyên Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ của cả hai chuyển biến rất nhanh. Nhưng họ đều đã nhận ra rằng, các tu sĩ trên lá sen sau khi nếm chút mỹ vị thì dường như không còn tập trung vào đồ ăn, mà bắt đầu nảy sinh ý định muốn luận kiếm. Chẳng mấy chốc, một tu sĩ phóng mình lên đài sen ở trung tâm, tay cầm một thanh trường kiếm, hướng về phía Ngọc Thanh Quang. Yêu Linh Quang, nói, Ngọc Tiên Tử, hôm nay để Lưu Mỗ mở đầu trận được chứ? Ngọc Thanh Quang khẽ gật đầu, đáp, Lưu Đạo Hữu xin cứ tự nhiên, ngay lập tức. Nàng nhẹ nhàng vung tay, một luồng quang mang bay ra, đáp xuống trung tâm đài sen, biến thành những rừng kiếm dựng đứng, hàn mang mốt ngàn, từng luồng kiếm khí lạnh lẽo như đang lao đến tấn công Lưu tu sĩ. Lưu tu sĩ cười lớn, hay lắm, ngay sau đó, thân hình hắn khẽ động, thanh trường kiếm trong tay hóa thành một dòng sáng tựa hồ nước, biến tất cả kiếm khí đang ập tới tan biến trong ánh sáng lấp lánh của hồ quang. Hắn vung mạnh cánh tay. Ánh hồ quang phủ lên rừng kiếm, chỉ trong tích tắc, những thanh kiếm trong rừng kiếm đồng loạt gãy vụn, rồi tan biến vào hư không. Một trận mở đầu thuận lợi vô cùng, Ngọc Thanh Quang mỉm cười, lên tiếng hỏi, hiện giờ còn vị đạo hữu nào muốn lên đài luận kiếm cùng Lưu đạo hữu nữa không? Cách chương,